Chương 1621, Thi Vương Hàn Lâm, 3. Nữ bạc quen biết Á Ngốc, Diệp Thiếu Dương khựng lại tại chỗ, khóe miệng run rẩy, hơn nữa nghe khẩu khí nữ bạc, bọn họ còn là một phe. Á Ngốc đi giữa sân, chậm rãi đứng lại, cũng không để ý nữ bạc, mà là yên lặng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, có chút tự trách nói, xin lỗi, ta tới chậm, phá giải không gian giam cầm này tiêu phí một ít thời gian, may mắn ngươi không có việc gì. Nữ bạc nghe thấy lời này, lập tức hai mắt bốc hỏa, tư thái vốn bệ nghệ thiên hạ cũng không thấy nữa, giống nữ nhân bình thường, ghen tị như cuồng. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, nói, A Ngốc, ngươi nhớ ra bản thân ngươi là ai rồi? A Ngốc gật gật đầu, ngươi là ai? A Ngốc đem mắt trợn to, trên trong mắt dần dần xuất hiện từng luồng kim quang, đang xen ngang dọc. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, lại nhìn nhìn mắt nữ bạc, trong giây lát đã hiểu, cả kinh nói, ngươi là Cương Thi. Mắt hắn đã giống với nữ bạc, nói rõ hắn ở trong thi tộc địa vị nhất định không thấp. A Ngốc mở mồm, chưa đợi mở miệng, nữ bạc lớn tiếng nói, Hậu Khanh, ngươi lại đây. Hậu Khanh, một trong ba đại thủy tổ thi tộc Hậu Khanh. Nhuế Lãnh Ngọc hóa đá tại chỗ, Diệp Thiếu Dương cũng hóa đá, toàn bộ mọi người ở đây đều kinh ngạc đến cực điểm. Nhuế Lãnh Ngọc càng không dám tin, mình trong lúc vô ý cứu người này, thế mà lại là Thi Vương Hậu Khanh, cái này sao có khả năng? Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại sớm nhất, lặng lẽ mò đến bên người Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng bắt đầu mưu định đường lui. Chỉ một nữ bạc ở trong không gian giam cầm đã là tồn tại gần như vô địch, hiện tại lại thêm một Hậu Khanh thực lực tương đương, nếu hai người này liên thủ, đám người này của mình nhắm chừng không có một ai có thể trốn ra được. Vốn còn cho rằng hắn là đứng một bên mình, kết quả gió đổi chiều, không chỉ có thiếu một trợ thủ, còn thêm một kẻ địch cường đại. Hậu Khanh, giết bọn họ. Nữ bạc la lớn, A Ngốc. Hậu Khanh quay đầu nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nói, câm miệng. Nói xong quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, ngươi từng cứu ta, hôm nay ta cũng cứu ngươi một lần, giữa ngươi ta, đã không có bất cứ ân oán nào. Không đúng nhỉ? Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội, cười nói. Ngươi còn từng ở nhà ta mấy ngày, nếu không phải ta nghĩ cách thanh lý đạo hóa trùng cho ngươi, ngươi bây giờ còn đang lăn lộn sống không bằng chết. Ngươi vừa rồi chẳng qua là giúp ta cản một lần, ngươi không đỡ thật ra ta cũng sẽ không trúng chiêu, ta cũng có thủ đoạn đó, ngươi như vậy đã huề nhau, vậy ta không phải quá thiệt thòi. Hậu Khanh nhìn hắn, nhẹ nhàng cười, Diệp Thiếu Dương, ta với ngươi cũng coi như từng có tiếp xúc, ta biết ngươi người này xưa nay không muốn chịu thiệt. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc nói, lời này không đúng, ta lúc ấy cũng không biết ngươi là Hậu Khanh, còn không phải bởi vì một câu của Lãnh Ngọc, bao ngươi ăn bao ngươi ở, còn giúp ngươi trị thương, ta chịu thiệt còn không lớn à. Hậu Khanh nói, ngươi lúc ấy nếu là biết thân phận của ta, chỉ sợ là sẽ không để ta sống đến bây giờ nhỉ. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, hắn lại nói tiếp, ta nói cứu ngươi một lần, chỉ không phải vừa rồi, mà là ta hôm nay sẽ thả ngươi cùng môn nhân của ngươi, toàn bộ mọi người. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi thật dài, nói, ân không giết là ân lớn, cái này ta hiểu, nhưng ta không hiểu, ta với ngươi không những có thù oán, còn có ân với ngươi, ngươi vì sao muốn giết ta? Bởi vì ngươi là pháp sư, ta là cương thi, thi tộc vĩnh viễn không làm nô lệ, cũng sẽ không vĩnh viễn khuất thân ở linh giới, chúng ta muốn đặt chân ở nhân gian, các ngươi tất nhiên sẽ ngăn cản. Mà ngươi là nhân tài kiệt xuất trong nhân gian pháp sư, tương lai ngươi ta tất nhiên là một đôi kình địch, hôm nay nếu không giết ngươi, tương lai sẽ phiền toái rất nhiều. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, ngươi quá đề cao ta rồi, nhưng ý tốt của ngươi ta nhận, tương lai gặp gỡ, ta cũng sẽ không tha ngươi. Ngươi sao dám lấy vận mệnh thi tộc nói giỡn? Nữ bạc phi thân tới, lao về phía đám người Diệp Thiếu Dương, Hậu Khanh xoay người, đem không gian giam cầm thu lại giữa hai tay chuyển hóa thành một loại lực lượng có thể khống chế, đánh về phía nữ bạc, bởi vì hơn phân nửa không gian đều bị hắn thu hồi, lực lượng không gian có thể vận dụng cũng nhiều hơn nữ bạc nhiều, nháy mắt liền hình thành một bức tường khí, đem nữ bạc phong ấn lại, nữ bạc hận nghiến răng, lại cũng không có cách nào, Diệp Thiếu Dương, ta muốn nói riêng với Nhuế Lãnh Ngọc mấy câu, các ngươi đi đi, ngày sau gặp lại, ta cũng không nương tay với ngươi. Điều này sao có thể? Không phải do ngươi. Hậu Khanh đột nhiên ra tay, Diệp Thiếu Dương còn chưa phục hồi tinh thần lại, giữa mình với Nhuế Lãnh Ngọc đã ngăn ra một bức tường khí, tiếp theo một lực lượng khổng lồ đầy mình, tiến vào trong hư không, ở bên trong không đầu không đuôi xuyên qua một hồi lâu, cuối cùng lại thấy ánh mặt trời, hai chân cũng rơi xuống đất, Diệp Thiếu Dương bò dậy, quay đầu nhìn lại, rất nhanh xác định vị trí của mình, vẫn là ở trong học viện ngoại ngữ, nhưng ở chỗ tới gần tường vây, cách vườn hoa nhỏ lúc trước có chút khoảng cách, khí độc đã tan đi, lại bởi vì có mưa, không khí rất tươi mát, Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn. Trên mặt cỏ phía sau mình ngã đông ngã tây một mảng lớn, là bọn qua qua, từng người lục tục đứng dậy. Diệp Thiếu Dương nhìn quét qua, hỏi, đều đi ra rồi sao? Đoàn người đếm nhau một phen, Trường Nhuế Lãnh Ngọc, đều đi ra, lão đại, Lãnh Vũ tỷ không có nguy hiểm chứ? Chanh tử có chút không yên tâm nói, Lâm Tam Sinh đón lấy nói, hẳn là không có việc gì, ân tình Thiếu Dương đối với Thi Vương, còn không nặng bằng Nhuế Tiểu Thư đối với hắn, hắn cũng đã thả Thiếu Dương đi rồi, sao có khả năng sẽ làm bị thương hại Nhuế Tiểu Thư? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đối với an nguy của Nhuế Lãnh Ngọc, hắn thật ra cũng không lo lắng, hơn nữa lấy loại cảm tình kia của A Ngốc, phải nói là Hậu Khanh, đối với Nhuế Lãnh Ngọc, cũng không có khả năng bắt buộc cô làm chuyện gì, nghĩ như vậy, cũng hơi yên lòng, quan trọng nhất là, mình cho dù muốn đi tìm Nhuế Lãnh Ngọc, hiện tại cũng không có cách nào tiến vào không gian giam cầm. Thương lượng với đoàn người một phen, Diệp Thiếu Dương phái Tiểu Thanh Tiểu Bạch đi tuần tra vườn trường, Tuyết Kỳ đi nói cho Tạ Vũ Tình quá trình sự kiện, cô khẳng định vẫn trông mong chờ kết quả, mau chóng để cô ấy an tâm, người còn lại thì cùng hắn ở chỗ chờ Nhuế Lãnh Ngọc đi ra. Diệp Thiếu Dương thu thập tâm tình một phen, khoanh chân ngồi ở trên mặt cỏ, bắt đầu điều tức khôi phục, đề phòng lại có sự kiện gì ngoài ý muốn xảy ra, mình hiện tại trạng thái bán tàn phế này khẳng định không chống đỡ được. Một khu đất đặt chân cuối cùng của không gian giam cầm, Nhuế Lãnh Ngọc ngửa mặt nhìn Hậu Khanh, loại cảm giác này là xa lạ như vậy, cực kỳ cảm khái nói, ta ở Linh Tu Hội phát hiện ngươi, lúc ấy đã biết ngươi không phải sinh linh tầm thường, nhưng ta vẫn không ngờ tới, mình cứu sẽ là Thi Vương Hậu Khanh. Hậu Khanh nói, nếu ngươi lúc ấy biết ta là Hậu Khanh, ngươi còn có thể cứu ta sao? Nhuế Lãnh Ngọc suy nghĩ một phen, nói, hẳn là sẽ. Ta giống với Thiếu Dương, đối với tà vật, không có cảm giác khác biệt mãnh liệt như vậy, cũng không kỳ thị, nhưng khẳng định sẽ không nhẹ nhàng như vậy giúp ngươi thanh lý đạo hóa trùng,